đỉnh núi ở thời cao, tinh thần mà cứu nước còn cao. Sông vô biển đông mênh mông như đất nước, như nhắn nhủ khó khăn không lùi, mưa nắng gian khổ gió sương không hại, bản thành như nơi. Mưa nắng gian khổ gió sương không ngại, bản thành niên ơi.